Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 104, chuẩn bị cuối cùng kỳ. Làm Tào Tháo bóng người ở bên người phác họa, phía dưới vực sâu đã sắp liên tiếp thành toàn thể. Hắn hướng phía dưới nhìn ngó, hỏi, lão sư có từng hướng phía dưới tìm tòi? Thủy Hoàng lăng mộ đồng dạng ở vào một không gian khác sao? Cùng giả lăng không giống nhau. Hạ Dực trả lời, ta xuống hai cái gọi thánh phân thân, ở thâm nhập khoảng 100 mét liền mất đi liên hệ, trực tiếp tán loạn biến mất rồi. Tào Tháo nghe vậy đồng dạng phân ra một đạo gọi thánh phân thân xuống, rất nhanh trong con người lóe lên sóng lớn. Hiển nhiên phát sinh cùng Hạ Dược đồng dạng tao ngộ. Lão sư cho rằng phân thân là bởi vì tiến vào một không gian khác mà cùng bản thể mất đi liên hệ, vẫn bị lực lượng nào đó cho trực tiếp giết chết. Không biết, Hạ Dược biết Tào Tháo câu hỏi nguyên nhân, lắc lắc đầu, đối với phân thân tới nói, cùng bản thể mất đi liên hệ cùng bỏ mình đều đại diện cho chết. Nhưng nếu như là trước một loại, là có thể bản thể thử nghiệm tiến vào. Hạ Dực không đồng ý làm như vậy, ổn thỏa đề, trước tiên quan sát một chút. Tào Tháo cũng không phải lỗ mãng người, nếu là một không gian khác, nhắc Tào Tháo đến cũng không cách nào nhường hắn trở về. Bằng không thế giới địa cầu có vô số người niệm qua tên của hắn, hắn sớm liền vượt qua đi tới, có thể hù chết mấy cái người sống. Hai người chờ đợi cái kia vực sâu rốt cục vừa khớp. Hạ Dực khẽ ừ một tiếng, nhìn thấy một đạo trong suốt lá chắn bỗng nhiên xuất hiện ở vực sâu tầng ngoài. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Hạ xuống đi, Hạ Dực đạp nhẹ lá chắn, nói, cùng giả lăng lá chắn là như thế đồ vật, nhưng cường độ muốn ở gấp 10 lần trở lên, phổ thông vương giả không thể phá. Ít nhất phải có chân vương sức mạnh mới được. Tào Tháo nói, duy thì giả lăng lá chắn chính là tượng đồng trong cơ thể long hồn. 9 tòa giả lăng bên trong có 9 cái tượng đồng, mà Thủy Hoàng đế năm đó tổng cộng chế tạo 12 cái tượng đồng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, xếp hạng trước 3 tượng đồng đều ở thật lăng bên trong. Hạ Dực Ân nói, nửa năm trước, ta tự tay hủy đi xếp hạng thứ 4 tượng đồng. Nếu như không phải vật kia không cái gì thần trí, e sợ vẫn đúng là đến trải qua một phen khổ chiến. Không tốt lắm ứng phó a. Nửa năm trước thực lực ngươi cùng hiện tại kém bao lớn ngươi không biết. Sao? Tào Tháo nhìn về phía Hạ Dực. Long tộc xác thực cường thịnh. Long yêu thần dưới có tới 3 vị đỉnh cao long vương. Chỉ sợ cũng là cái kia 3 vị tượng đồng. Nhưng ta tin tưởng lúc này lão sư có thể ứng phó. Hạ Dực cười. Tẩm lăng còn không tiến vào, chúng ta liền bắt đầu phân phối lên đối thủ. Thủy Hoàng đế là ta nhân tộc công thần, chúng ta tại sao muốn coi hắn là thành kẻ địch? Người lẽ nào sợ chính mình mới vừa ngưng tụ ngụy võ đế còn không ủ nóng tử liền không còn? Có hai loại khả năng. Tào Tháo khàn khàn tiếng nói nói, Thủy Hoàng đế doanh chính trạng thái như ngươi ta chỉ là ngủ say. Bây giờ thức tỉnh, còn có thời điểm toàn thịnh thực lực, nhưng đã thành thánh hồn đại lục chi chủ ta cũng không sợ hắn đoạt vị. Loại thứ hai là hắn lợi dụng một loại nào đó đặc thù thánh hồn chuyển sinh trùng tu. Dựa theo hoàn chỉnh 9 sao đường tu hành, ta liền càng không cần sợ hãi. Không sợ. Hạ Dực cười cười, người tuổi nhỏ thời điểm nên gặp hắn đi, ta vào chôn cất thời điểm hắn còn không sinh ra, hắn là người như thế nào? Tào Tháo hơi ngưng lại, nói, chỉ là xa xa nhân từng tới hắn thôi, nhớ không rõ, đến đây đi lão sư, xé xuất đạo chỗ hồng. Hạ Dực không nói thêm nữa, khom lưng xuống. Cái kia có thể ngăn cản phổ thông vương giả lá chắn ở hai người bọn họ trước mặt nhưng như tờ giấy. Hồ, Hạ Dực hai tay to thêm mở rộng, ngón tay trực tiếp xuyên lá chắn, hướng về hai bên lôi kéo. mở rộng mở đầy đủ người vào chỗ hồng. Hạ Dực Tào Tháo bên cạnh người đồng thời đi ra hư ảnh. Tào Tháo gọi thánh 3 người, Hạ Dực gọi thánh 9 người, chạy toán loạn nhảy vào bên trong. 3-5 giây sau, hai người không nói gì đối diện. Tại sao lại là kết cục giống nhau? Hư ảnh toàn bộ mất đi liên hệ. Bọn họ còn tưởng rằng vực sâu liền thành một vùng sẽ như giả lăng như thế đây. Bọn họ vừa ngươi một lời ta một lời thả lỏng tâm thái, làm cho có chút lúng túng và buồn cười. Chuyện này làm sao chỉnh? Bản thể không dám trực tiếp tiến vào, phân thân đi vào liền không? Tào Tháo nói, ngài hô hoán ta trước, ta nhường hoàn nhan ô cổ bọn họ lại đây. Kim Vương cũng là miệng thối điểm, ngươi đây là nhường hắn đi chết à? Hạ Dực buồn cười nói, bọn họ vô dụng, một cái tượng đồng đều đánh không thắng. Bất kể là dưới đáy là một loại nào, bọn họ đều phải chết. Ta đi tìm player hỏi một chút xem đi, hoặc là mang mấy cái player lại đây dò đường. Vừa vặn còn phải thông báo một hồi sư đệ của ngươi các sư muội, đừng làm cho bọn họ chờ gấp. Hạ Dực phân ra quỹ đạo hư ảnh, trải quỹ đạo bay lượn trở về Lạc Dương. Tào Tháo nói, ngài đệ tử, tên kia vì là thời lai đặc thù player, cùng cái kia tam hồn thiếu một nữ hài kết làm vợ chồng sao? Không đây, Tĩnh Tĩnh giận dỗi, cần phải nhường thời lai trước tiên cưới vợ bé. Sầu lắm, Hạ Dực lắc đầu nói, ngươi lại quan tâm Tĩnh Tĩnh. Tào Tháo cúi đầu nhìn chăm chú vực sâu. Lão sư, ngươi biết ta chân chính quan tâm chính là cái gì? Hạ Dực, ngươi sư đệ chuyện của sư muội không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là quan tâm Lệ Thành đi. Tào Tháo nhíu mày nhìn quanh, Lệ Thành bị vực sâu nuốt hết sao? Không có, bị ta chuyển đi rồi. Chuyển đi? Tào Tháo hồi tưởng lại Hạ Dực đại chiến Từ Phúc là điều khiển Hải Dương quỹ đạo, nói Ngụy Võ Đế uy năng ứng so với ngài quỹ đạo càng mạnh hơn. Đáng tiếc ta tựa hồ hoàn mỹ sâu sắc thêm nắm giữ nó. Nhưng ít ra ta hồn thương đã khỏi hẳn, đã đủ rồi. Coi chừng một chút, người ta hiện tại vẫn là không bằng hai người kia ba yêu. Ta biết ngươi nắm chắc bài, nhưng chúng ta trình độ như thế này tu sĩ ai không lá bài tẩy. Ta biết, lão sư, thế giới địa cầu, thánh hồn đại lục giao lưu nhóm. Từ khi liên minh hệ thống mở ra, tiến công tổ áp xuất hiện, nhóm tổ đã hy hữu có người nói chuyện, hôm nay rồi lại như rất lâu trước bình thường náo nhiệt lên. Cầu thiện, ha ha ha ha ha, vô tận thí luyện rốt cục hoàn thành, sau một ngày ta sẽ tiến vào chủ thế giới tuyến, thánh hồn đại lục, các ngươi hoàng đế muốn tới, run rẩy đi, ha ha ha ha. Thư sinh, chúc mừng chúc mừng, lãnh nguyệt táng hoa hồn, chúc mừng chúc mừng, cộng một Phật đình, vô tận thí luyện vẫn là bắt được cấp B cho điểm sao? Ha ha ha, cầu thiện, cổn cổn cút, ta bây giờ nhìn đến B liền đau đầu, 100 vòng nhiệm vụ A 100 vòng, thất hiền, nhìn thấy B liền đau đầu, cười xấu xa, cười xấu xa, khụ. Hoan nghênh lão Cừu, chính thức tập trung vào chúng ta đại gia đình. Hầu Sửu, lại nói ta nhớ tới lão Cừu vào nhóm thời gian so với chúng ta đều sớm chứ. Cầu thiện, ta là cái thứ nhất nhóm thành viên. Nói đột nhiên muốn khóc đây. Ai, thiên nhai, nguyên lão tốt, nguyên lão tốt, nguyên lão đến chủ thế giới tuyến sẽ không vẫn là người mới trạng thái từ zero cấp bắt đầu đi. Không thể nào, không thể nào. Cầu thiện, thất hiền, đừng để ý tới hắn. Thiên nhai gần nhất đang ngưng tụ âm dương sư thánh hồn. Người mới cũng không có chuyện gì. Cùng lắm là bị sau đó các người chơi chuyện cười thôi. Ha ha ha ha, thúc nhớ tới hài lòng sự tình. Cầu thiện, nộ, để cho các người thất vọng rồi. Bảo lưu tu vi, 100 vòng nhiệm vụ sau. Ta đã 5 sao trung đoạn. Ha ha ha, ta nhớ tới trước đây không lâu chủ nhóm mới là 5 sao trung đoạn chứ. Phật Đình, Lão Hoàng Lịch, chủ nhóm đều chuẩn bị ngưng tụ thứ 6 viên tinh. Có điều 5 sao trung đoạn xác thực không thấp. Trong đám cũng là chừng 10 cá nhân cao hơn ngươi. Đây là lại thêm một viên đại tướng a. Cầu Thiện, làm sao như vậy nhanh? Hạc hạc, giả lập chiến tranh cho khen thưởng vượt nhiều. Ta bị chết quá sớm. Mới 294 cấp. Không biết phải bao lâu ngưng tụ 6 sao. Đáng thương, Thất Hiền, Tiểu Hạc Hạc đều là thuần thuần trang bức. 277 cấp thúc có chút khó chịu. Phật Đình, Lão Cừu giả lập chiến tranh không theo kịp. Lần này Thủy Hoàng Lăng lớn nội dung vở kịch cũng vừa vặn. Chúng ta đồng thời tụ tập tới. Cho Lão Cừu tiếp đón gió. Cầu Thiện, Thủy Hoàng Lăng, Thất Hiền, không nói được. Chờ ngươi tiến vào chủ thế giới tuyến liền biết rồi. Cầu Thiện, nha nha, ai, một ngày không thể đăng nhập trò chơi. Cảm giác đừng được linh hồn. Có người đấu địa chủ sao? Theo ta đến 2 cái. Cầu Thiện chia sẻ đấu địa chủ gian phòng. Thất Hiền, đến. Thúc đang chuẩn bị dấu ấn một cái 7 sao đổ thần thánh hồn. Cầu Thiện, đổ thần là ta. Thánh hồn đại lục tiến công tổ. Nhân gian đem điện thoại di động thả lại trên bàn hội nghị. Cười nói, Cầu Thiện rốt cục làm xong cái kia 100 vòng nhiệm vụ. Trương Đoá Nhi, hắn dĩ nhiên là cái thứ nhất tiến vào nhóm sao? Ta là đệ bao nhiêu tới? Trịnh Vĩ nói, hơn 20 đi, ta nhớ không rõ. Cầu Thiện hắn, ta nhớ tới là trực tiếp Baidu tìm tòi thánh hồn đại lục. Thánh hồn tu sĩ những thứ đồ này, cực kỳ tốt tìm, đặc biệt bớt lo, nhân gian, bớt lo tốt, nếu như cũng giống như Thương Long như vậy không bớt lo. Liền phiền phức, Trương Đoá Nhi nụ cười hơi thu lại. Đúng đấy, không nghĩ tới thang bật sẽ là Thương Đạo. Ta vẫn cùng hắn gặp mấy mặt đây. Xác thực rất thông minh. Ngươi không ngại ngùng đánh giá người khác thông minh hay không? Nhân gian khóe mắt khẽ nhúc nhích. Đổi đề tài nói, Triệu Du bị chết xác thực đáng tiếc. Phục sinh thánh hồn phương diện. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Tận lực thử một lần đi. Cái kia liên quan với Thủy Hoàng Lăng nhiệm vụ sự tình chúng ta trước hết nói tới chỗ này. Các loại cùng Hạ Dực tiền bối giao lưu sau. Chúng ta lại triệu tập tất cả mọi người mở một lần sẽ. Trịnh Vương gật đầu. Trương Đoá Nhi cũng không ý kiến. Bỗng nhiên điện thoại di động của nàng lách tách vang lên. Nhiễm Tinh Linh phát tới âm thanh WeChat. Nữ thần. Hạ Dực tiền bối tìm đến ngươi cùng nhân gian. Nhân gian sáng mắt lên. Trở về nhà online. Thánh hồn đại lục. Ngắn gọn trò chuyện sau. Hạ Dực trên mặt mang theo suy nghĩ sâu sắc. Muốn một tháng sau Tẩm Lăng mới có thể trồi lên. Tin tức này hắn chỉ Shinichi nửa. Nửa kia là lo lắng nữ thần may mắn cố ý nói dối hắn. Có điều xem bản thể bên kia vực sâu không có động tĩnh gì tình huống. Xác thực không giống một chốc liền có thể đi vào Tẩm Lăng dáng vẻ. Có thể lúc này sẽ có 30 ngày như vậy dài sao? Này không phải đang cố ý cho song phương đầy đủ thời gian chuẩn bị sao? Thủy Hoàng Đế lẽ nào liền không sợ bị nữ thần may mắn bố trí xóa bỏ? Hoặc là nói, chuẩn bị minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương. Nơi đó động tĩnh lớn như vậy, Thủy Hoàng Đế nhưng lặng lẽ từ những địa phương khác đi ra. Hạ Dực thời khắc này có cùng nữ thần may mắn tương đồng suy đoán. Nhưng lại có chút cảm thấy này không phù hợp Thủy Hoàng Đế thiên cổ nhất đế thiết lập nhân vật. Có điều có một quãng thời gian chuẩn bị kỳ, Hạ Dực cũng có thể càng thong dong một ít. Hắn còn có chút vụn vặt bố trí chưa hoàn thành. Thánh hồn thăm dò thẻ hạ giá. Nhân gian gật đầu. Đột nhiên biến mất. Thánh hồn thăm dò thẻ là cho mình mở hách tăng cao thực lực. Trước đây vẫn tồn tại. Đại biểu nữ thần may mắn không để ý chính mình chút thực lực này. Bây giờ hạ giá là chuyện tốt sao? Đại diện cho chính mình có thoát ly khống chế địa phương. tăng lên sẽ đổi chậm a. Vốn tưởng rằng giả lập trong chiến tranh béo lên các người chơi có thể cho hắn cung cấp một đại sóng thánh hồn kinh nghiệm đây. Hạ Dực rất nhanh liên tưởng đến hạ tứ thánh hồn, cái kia mơ hồ có liên hệ. Đến nay không có làm rõ Cửu Long đoạt 7 sao thánh hồn này cũng muốn đi xác nhận. Nhiều nhất một tháng, Hạ Dực xác định chính mình sẽ trải qua một hồi sinh tử chi bác. Giả khỉ, tượng đồng, doanh chính, còn có đến nay không biết vị trí Long yêu thần chuyển thế. Giả yêu thần chuyển thế cùng với nữ thần may mắn, hoặc một cái hoặc nhiều, nhất định sẽ có hắn kẻ địch. Lần này player ta không thể bỏ mặc. Hạ Dực đối với nhân gian nói, các ngươi lớn có thể đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ta có thể sẽ ra tay giết các ngươi. Đương nhiên, không hủy tam hồn loại kia đánh giết. Nhân gian hiểu rõ nói, rõ ràng, Hạ Dực, còn có, Trương Đoá Nhi lần này liền không tham dự các ngươi đoàn chiến. Ta muốn mượn nàng dùng một quãng thời gian. Đoá Nhi, nhân gian hơi lộ nghi hoặc, vẫn gật đầu một cái. Ngài tìm nàng nói là tốt rồi. Đối kháng thủy hoàng đế tượng đồng cái gì? Mê hoặc loại thánh hồn vốn cũng vô dụng. Chưa dùng tới nàng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.